vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 184, Mộ Du Thần, tên cơ hội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 564 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 184 Mộ Du Thần, tên cơ hội 2. Chủ tịch Mộ có thật sự lãnh cảm với nữ giới như lời đồn không? Một vài từ cuối quá nhỏ để có thể nghe được, sau khi bắt kịp nhịp độ của cuộc trò chuyện và hiểu được ý của Tố Nam là gì, gương mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ đỏ ửng lên khi cô lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh mình. Anh cúi đầu xuống và rót thêm trà vào tách. Tịch Hạ Dạ chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng đẹp đẽ của anh mà vẫn có cảm giác bình yên đến lạ. Đột nhiên cô nhớ ra mình đã từng gọi Mộ Du Thần là một người đàn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. Hai, ông mang vẻ đẹp bình yên. Trong khoảnh khắc này, đó quả thực là một sự miêu tả hoàn hảo về anh ấy. Tuy nhiên cô không biết phải trả lời câu hỏi của Tố Nam như thế nào nữa. Cô cũng không chắc chắn về chuyện này bởi, vậy chuyện đó có phải sự thật không? Tố Nam hỏi tiếp, Tịch Hạ Dạ lúng túng rời cái nhìn chằm chằm của mình khỏi Mộ Du Thần rồi trả lời Tố Nam. Tất nhiên là không phải rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình tắt máy đây. Cô dập máy và ném điện thoại sang một bên rồi lại vô thức nhìn sang Mộ Du Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhận ra có một cái nhìn kỳ quặc đang nhắm vào mình, anh uống một ngụm trà rồi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. 564 xoay người lại và đụng trúng ánh mắt Tịch Hạ Dạ đang chăm chú quan sát mình, đôi môi thì mím lại như có điều gì muốn nói lại thôi. Cô vừa mới tắm xong nên trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ngủ khá rộng với tông màu lam nhạt. Phần cổ áo có chút hở hang, để lộ ra xương quai xanh và nước da trắng sáng được che giấu phía sau mái tóc dài đen nhánh đang hững hờ xõa thẳng của cô. Dưới ánh đèn huyền ảo tất cả dường như tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh. Mùi hương tươi mới từ cơ thể cô kích thích đến con quái vật vẫn luôn ẩn giấu trong dòng máu của anh. Anh hít một hơi thật sâu rồi vòng cánh tay mình qua vai cô ôn nhu hỏi. Tại sao em lại nhìn anh như vậy? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Hàng lông mi dài của cô khẽ chớp, Tịch Hạ Dạ dựa lên bờ ngực anh, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Cô mỉm cười khi nghĩ đến chuyện ấy, chỉ là em đột nhiên nhận ra anh rất đẹp trai. Cô hiếm khi khen ngợi ai, nụ cười ấp áp của cô khiến trái tim Mộ Du Thần như tan chảy. Anh dùng những ngón tay thon dài của mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tịch Hạ Dạ. Đừng nói những điều ấy với người đàn ông khác, Mộ Du Thần cúi đầu xuống và hôn lên trán cô, trước khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh phủ đôi môi của mình lên môi hồng nhuận của cô. Tịch Hạ Dạ không tự chủ được mà kéo cổ áo trước ngực anh ra. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message, TH đọc truyện tại VITETWAITEA 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Mộ Du Thần dùng lực giữ cô lại, không nhân nhượng chút nào. Tay anh di chuyển trên eo cô sau đó bắt đầu hư hỏng khám phá cô bên dưới làn tóc dài. Mùi hương dễ chịu trên người anh lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và tình tự ấy, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Thậm chí Tịch Hạ Dạ bị anh đặt lên sofa mà bản thân cô vẫn không hề biết gì. Đến khi cô định thần lại thì áo choàng ngủ của cả hai người đều đã trở nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần cổ áo Tịch Hạ Dạ bị mở ra, và vì cô vừa tắm xong, cô không hề mặc gì bên trong ca. Bằng chút ý thức còn sót lại, cô kéo tấm áo choàng đã rơi khỏi người mình từ bao giờ lên. Không để cô kịp thực hiện ý định của mình, bàn tay to lớn của Mộ Du Thần nắm watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Chặt lấy cổ tay cô ngay khi cô vừa chạm tới chiếc áo, trong mắt xuất hiện những tia máu mảnh màu đỏ. Chất giọng trầm thấp của anh càng trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. Phu nhân, đã đến giờ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng của chúng ta rồi. Anh ôm chặt cô như muốn đem cô hòa thành một thể với anh. Đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Hạ Dạ xấu hổ quay đầu đi, lời Tố Nam nói khi nãy bỗng vang lên trong tâm trí cô khiến cô thốt ra trong vô thức. Không phải anh không thể gần gũi với phụ nữ sao? Không thể gần gũi với phụ nữ. Mộ Du Thần không thể chờ thêm giây phút nào nữa để chứng minh cho Hạ Dạ thấy cô sai rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục tăng lên và bây giờ thì cô đã cảm nhận được cái ôm của anh dần dần chặt hơn. Anh dữ dội ấn cô xuống khiến cô có linh cảm về một mối nguy cơ sắp xảy đến khi nhìn thẳng vào mắt anh. Báo chí đã đăng tin như thế mà, hơn nữa, anh cũng không thực sự gần gũi, với em, cô lí nhí bằng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe được trong khi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ửng đỏ. Không thể với phụ nữ sao, anh hiểu rồi, tốt thôi, Mộ Du Thần nhìn cô chằm chằm, trên gương mặt nam tính của anh nở một nụ cười kỳ quái. Anh dịu dàng hỏi, em có muốn tìm hiểu sự thật ngay bây giờ không? Không chờ cô kịp phản ứng lại, Mộ Du Thần nâng người cô lên rồi bế cô vào phòng ngủ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Rèm cửa được thả xuống và hai chiếc bóng đen biến mất sau tấm rèm gần như trong suốt. Bọn họ ngã xuống giường, rất nhanh sau đó Hạ Dạ bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ. Anh nhẹ một chút, Mộ Du Thần ôn nhu cười sau đó dừng lại một chút và nhìn xuống Hạ Dạ đang ở phía dưới mình. Chẳng có người phụ nữ nào muốn yêu cầu điều đó đâu. Một nụ cười khác lạ nữa lại xuất hiện trên gương mặt Mộ Du Thần, rõ ràng là nó khác với bình thường. Sự thật là nụ cười ấy của Mộ Du Thần rất có sức cám dỗ. Dù đúng là anh luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác, anh có khả năng biến thành một con thú thực thụ khi ở trên giường, mãnh liệt như một vị tướng chưa từng biết đến mùi vị của thất bại. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Sau 3 hiệp liên tiếp tịch Hạ Dạ kiệt sức đến không thể trụ nổi nữa. Mộ Du Thần vừa thở dốc vừa buông lời trêu chọc cô. Mấy tên cơ bắp đó có thể so sánh với anh được chắc. Anh đã nói là em sẽ phải hối hận vì những gì em nói mà. Hơi thở của tịch Hạ Dạ càng trở nên gấp hơn khi cô nhìn người đàn ông không biết xấu hổ là gì trước mặt mình, cô cố chấp cãi lại. Làm sao mà anh biết là họ không thể chứ, Mộ Du Thần, khi mà anh già đi rồi. Trước khi cô có thể nói hết câu, Mộ Du Thần lại bắt đầu lần tấn công thứ tư. Anh kiên quyết muốn bắt cô nhận thua bằng được thì thôi. Trong một tích tắc tịch Hạ Dạ chợt nhận ra cô sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nên nghe theo lời nhắc nhở Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.184 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 2. Của Tố Nam rằng đừng bao giờ kích động một người đàn ông khi anh ta đang trong cơn nóng giận, phụ nữ sẽ luôn là người phải chịu thiệt thòi mà thôi. Không may là đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện này, cho nên. Đêm còn dài, cơn gió lạnh cóng đang thổi ngoài kia lọt qua khe cửa sổ vào căn phòng ngủ tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất còn lại là từ chiếc đèn bàn đặt bên cạnh khung cửa sổ lớn. Trong lúc ấy, trò chơi chăn gối vẫn đang tiếp tục diễn ra sau tấm rèm mỏng. Thỉnh thoảng, những tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên trong màn đêm và chỉ kết thúc sau nửa đêm. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.